Kiêm Gia Khúc, chương 35, chính như Đông Dương, góc truyện audio.com. Bởi vì không thể mua hiệu thuốc của Trần Ảnh, giản gia chỉ có thể đi tìm ở một nơi xa hơn xem thử có chỗ nào thích hợp hay không. Lão bản Hồi Xuân Đường rất ngượng ngùng, giản gia cũng không để ý chuyện mua bán này. Quan trọng nhất là ngươi tình ta nguyện, Lâm huyện là cái dựa vào Bàng Thủy Thành Trấn, góc chi trấn Nam Kiều tắc hơn đại chút. Giản gia đi dạo thật lâu mới ở một góc yên lặng nhìn chúng một tiểu điếm. Trước mặt là một cái hồ, hơn nữa bởi vì nơi này hẻo lánh nên giá cũng không cao. Thương lượng một chút, giản gia liền quyết định mua. Vấn đề cửa hiệu rốt cục đã được giải quyết, Thiền Thanh muốn đến xem. Giản gia bèn nhân ngày đi trả tiền mang theo Thiền Thanh đến. Quả nhiên là hắn rất thích nơi này. Trên mặt luôn mang ý cười làm cho giản gia cũng không tự giác cũng trở nên cao hứng. Đem ngân phiếu đưa cho người bán. Sau khi đối phương nhận lấy lại do dự nói kỳ thật. Cửa tiệm này không phải của chúng ta. Chủ của chúng ta, ý ta là lão bản nơi này muốn gặp mặt người mua một chút. Ngươi, giản gia không giấu vết nhíu mi. Nói thật có lỗi, trong nhà chúng ta còn có việc. Hôm nay không được, ai. Sẽ không chậm trễ ngài bao lâu. Chúng ta không quấy rầy nữa. Nói xong, giản gia liền lôi kéo Thiền Thanh chuẩn bị rời đi. Ngoài cửa lại đột nhiên có một nữ tử mặc đồ trắng tiến. Nữ tử này trong tay cầm một chiếc phiến. Quạt, bộ dáng rất là nhã nhặn. Đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. Mang theo ý cười đi vào. Lâm đại phu nguyện ý rời đi trấn Nam Kiều đến Lâm huyện của chúng ta lại còn khéo như vậy mua được cửa hiệu của tại hạ. Không gặp một chút làm sao được. Nói xong liền chắp tay Lâm đại phu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là lão bản nơi này. Phong hoa, không dám nhận. Giản gia hồi lễ, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra vui hay giận. Phong hoa mở chiếc phiến quạt quạt. Nói tiếp Lâm đại phu y thuật cao như vậy. Không bằng đến phong hoa lâu của chúng ta, tài năng của ngài nhất định sẽ có nơi phát huy, ta chỉ là đại phu nho nhỏ mà thôi, cũng không phải là cao minh gì, là phong tiểu thư cất nhắc, giản gia cười nhẹ mấy bệnh lặt vặt thì có thể xem một chút. Về sau nếu có cần thì ta có thể xem cho phong tiểu thư miễn phí. Phong hoa cười vậy cảm tạ, thời tiết tốt nên giản gia vốn không có kêu xe ngựa. Nắm lấy tay Thiền Thanh chậm rãi thả bộ, trầm mặc một hồi, Thiền Thanh nhỏ giọng nói giản gia, nàng lo lắng chuyện gì sao? Giản gia sắc mặt có chút trầm trọng, điều này làm cho hắn rất lo lắng, không có giản gia ôn nhu cười chẳng qua phong tiểu thư này. Xem ra không đơn giản, nàng sẽ gây bất lợi cho nàng sao? Làm sao có thể giản gia bật cười? Xoa xoa đầu Thiền Thanh ta cũng không phải đại nhân vật gì. Chỉ biết một chút y thuật mà thôi. Mà sau này cũng không còn quan hệ gì với những người phiền toái gió nữa. Chúng ta có cuộc sống bình thường của chúng ta. Là tốt rồi. Thiền Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. An tâm đáp ừm. Hai người các nàng quả thật cũng không có nhiều quan hệ lắm nhưng không biết cái người kia là thật muốn giúp nàng hay là có ý gì khác. Giản gia chúng ta đi đường núi, được không? Thiền Thanh nhìn núi rừng nhuốm một màu xanh thăm thẳm, có chút chờ mong hỏi giản gia. Giản gia vừa định cự tuyệt, liền thấy trong ánh mắt Thiền Thanh có chút chờ mong. Thiền Thanh bình thường đều ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nàng biết như vậy quả thật là bị đè nén, nhưng thân thể Thiền Thanh, ánh sáng trong mắt Thiền Thanh chậm rãi ảm đạm, cười cười nói không có vấn đề gì ta. Ta chỉ là thuận miệng, được, giản gia thân thủ điểm hạ Thiền Thanh ngạch, không hiểu, nói nếu mệt thì nói cho ta biết, nơi này hầu hết là cổ thụ nhưng ở phía dưới có người đốn củi với hái thuốc tạo thành một cái đường mòn nhỏ nên cũng không phải khó đi lắm. Trên mặt Thiền Thanh mang theo vui sướng, trong ánh mắt giống như tỏa sáng làm cho khuôn mặt thanh tú trong lúc nhất thời xinh đẹp làm người ta không thể rời tầm mắt. Thích leo núi vậy sao? Nghe được câu hỏi của giản gia, Thiền Thanh mím môi, nụ cười có chút buồn bã lúc ta còn nhỏ, thường xuyên cùng đám người Lam Nhi cùng nhau lên núi chơi. Giản gia ôm lấy thân thể đơn bạc của hắn, nhẹ nhàng hôn lên tóc Thiền Thanh, nói nếu thích, về sau ta sẽ thường xuyên mang chàng đi, được không? Ừm, tựa vào trong lòng Giản Gia. Tất cả thống khổ, tựa hồ đều tan biến hết. Lúc bắt đầu không may, Giản Gia cảm thấy, chính mình hiện tại cũng rất không may. Rõ ràng trước đó một khắc vẫn là tinh không vạn lý. Trời trong xanh trải ngàn dặm, kết quả chỉ chớp mắt liền mây đen dày đặc đổ mưa tầm tã. Mưa ta bất ngờ làm hai người đều ướt đẫm. Giản Gia kéo Thiển Thanh vội vàng tìm chỗ trú mưa. Vừa đi vừa cởi ngoại sam phủ lên đầu Thiển Thanh. Thiển Thanh lại bướng bỉnh không chịu nhận. Muốn đem quần áo trên người để cho nàng mặc lại. Giản Gia đè lại tay hắn. Khẽ cười nói ngoan ngoãn khoác lên đi. Nếu lại nhiễm phong hàn, ta sẽ để chàng uống một tháng thuốc bổ. Thiển Thanh lúc này mới gục đầu xuống. Nhu thuận tùy ý nàng lôi kéo vào một sơn động vừa tìm được để trú mưa. Trong động có mấy nhánh cây khô héo. Giản Gia đi vào liền đem mấy nhánh cây gom lại thành một đống sau đó dùng đá đánh lửa châm lên rồi nói với Thiển Thanh đang đứng ngốc ở một bên lại. Đây bên này ấm áp hơn. Chàng đã ướt đẫm rồi. Thiển Thanh tiến đến bên người Giản Gia ngồi xổm xuống. Thân mình mảnh khảnh lạnh run. Quần áo ướt sũng dán trên người cảm giác thật không tốt chút nào. Còn bị gió thổi lâu như vậy. Sắc mặt Thiển Thanh trắng bệch, Giản Gia nhíu mi, may mà có sơn động này để trú mưa nếu không quả thật là không xong. Giản Gia suy nghĩ rồi nói đem quần áo ướt sũng cởi ra. Ta hong khô cho, Thiển Thanh hơi nhếch môi, trên gương mặt tái nhợt phiếm hồng, nhưng vẫn nghe lời đem ngoại sam ướt đến có thể vắt ra nước cởi ra chỉ còn lại áo lót. Giản Gia đem Thiển Thanh kéo tới gần đống lửa, sau đó nàng ngồi ở chỗ đầu gió. Không giấu vết ngăn trở những cơn gió lạnh thổi vào trong động. Cẩn thận một chút, khói rất lớn, coi chừng bị hun, Giản Gia vừa dặn dò vừa đem quần áo ẩm ướt của mình cởi ra. Cũng may là áo kép bên trong cũng chắn được một ít mưa. Bằng không thật đúng là thành chuột lột, Thiển Thanh dương mắt nhìn Giản Gia một cái, sắc mặt càng thêm đỏ. Giản Gia bởi vì mắc mưa nên tóc tai có chút hỗn độn. Lại làm cho khuôn mặt vốn lãnh liệt thêm một phần tà khí. Dòng đôi mắt thâm trầm vì ánh lửa nên thêm một phần tinh lượng làm cho hắn như bị lạc vào đó. Làm sao vậy? Nhân thấy Thiển Thanh đang chăm chú nhìn. Giản Gia ngừng động tác trên tay lại. Đi qua ôm ấy hắn vẫn lạnh hừ. Độ ấm trên người Giản Gia xuyên thấu qua quần áo mỏng manh truyền tới làm hai má Thiển Thanh nóng lên. Không khỏi gục đầu xuống. Nhưng từ đáy lòng lại sinh ra quyền luyến, cho nên động tác muốn lắc đầu dừng một chút, sau đó chậm rãi gật gật, Giản Gia khẽ thở dài, lại càng thêm ôm chặt người vào trong ngực, trong giọng nói là lo lắng thản nhiên thân thể vẫn yếu như vậy thì làm sao ta có thể yên tâm để chàng rời khỏi ta chứ? Nghe thấy nàng thở dài Thiển Thanh chôn mặt ở trong lòng nàng. Vụng trộm cười. Lúc về tới nhà trời đã tối, trận mưa này vừa to vừa kéo dài làm cho hai người có chút chật vật. Giản Gia vừa mở cửa phòng, giữa trời chiều một cục xù lông nho nhỏ liền nhảy tới. Tiểu viên nguyên bản là lông màu tuyết trắng lại trở nên thật bẩn. Hiển nhiên là đã sục sạo khắp nơi một hồi lâu. Thiển Thanh vừa định đem tiểu viên ôm lấy đã bị Giản Gia ngăn cản. Giản Gia nhìn lướt qua mẫu con thỏ nào đó. Nói Thanh Nhi, chàng hẳn là mệt muốn chết rồi. Đi trước ngủ đi, ta đi nấu nước, một lát sẽ gọi chàng dậy tắm rửa. Thiển Thanh còn muốn nói cái gì? Lại bị Giản Gia đẩy mạnh phòng ngủ. Sau đó Giản Gia cũng đi vào. Cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Mẫu con thỏ nào đó bị vứt bỏ lại ngồi xổm xuống trong đôi mắt đen như mực tràn đầy lên án. Đây là vì sao thật sự là muốn đói chết ta sao? Cách chương.